Công tử đừng tú, chương 10:10, dạ tập tấn công trong đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thông một tay chống đỡ thân thể đứng lên, tay kia ôm ngực, phẫn nộ nhìn Triệu Linh Âm. Hỏi, đây là ân oán của ta và Lâm Tú. Cùng ngươi làm gì? Triệu Linh Âm từ trên cao nhìn Tần Thông, thản nhiên nói, chuyện của hắn, chính là chuyện của ta. Tần Thông trong lòng khiếp sợ. Chẳng lẽ Lâm Tú cùng Triệu Linh Âm tốt lên? Không, chuyện này không có khả năng. Lâm Tú ngoại trừ bộ dạng tuấn tú một chút, căn bản không có chỗ nào. Tần Thông tin tưởng Triệu gia nhị tiểu thư không phải là người nông cạn như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, có Triệu Linh Âm ngăn trở, hắn hôm nay không thể đối với Lâm Tú như thế nào. Tần Thông ngực màu vàng quang mang lóe ra, cảm nhận được chỗ gãy xương không có đau như vậy. Hắn giãy giụa từ trên mặt đất đứng lên, lạnh lộng nhìn Lâm Tú một cái. Nói, Xê Hồng ta còn có thể gặp lại. Nói xong, hắn liền khập khiễng rời đi. Từ bên cạnh Lâm Tú đi qua, Tần Thông bỗng nhiên dừng bước, khóe miệng cong lên một tia cong, hạ thấp thanh âm nói. Đúng rồi, quên nói cho người biết, nữ tử kia đích thật là ta cho người giết. Bổn công tử có lòng sủng hạnh nàng, nàng lại không mở mắt muốn báo quan, thật sự là không biết thức cất cất. Thế nào? Tức giận, biểu tình trên mặt Lâm Tú dần dần ngưng động, hai tay nắm chặt, khớp xương hơi trắng bệch. Tần Thông chào Pê Hồng nhìn hắn một cái, sau đó xoay người rời đi. Triệu Linh Âm quay đầu lại nhìn Lâm Tú, hỏi, ngươi làm sao trêu chọc hắn? Lâm Tú không có giải thích quá nhiều, nói sang chuyện khác, vừa rồi hắn là năng lực gì? Triệu Linh Âm bĩu môi, nói, địa giai thạch chi dị thuật mà thôi, chờ ngươi thức tỉnh một lần nữa, hắn cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tâm tình hôm nay bị Tần Thông phá hư hầu như không còn. Lâm Tú không còn hứng thú đến dị thuật viện đọc sách, nhìn về phía Triệu Linh Âm, hỏi, hôm nay còn tu hành như lần trước sao? Triệu Linh Âm lắc đầu, nói, quá không kịp, qua hai ngày nữa đi, bằng không thân thể của ngươi không chịu nổi. Lâm Tú nói, tôi có thể. Hắn có chút bị Tần Thông kích thích đến, ngay cả loại rác rưởi này cũng không phải là đối thủ, để cho Lâm Tú rất không cam lòng. Vô luận là lực lượng hay là năng lực đóng băng, chỉ có thức tỉnh lần thứ hai, thực lực so với người thường mới có thể có chất nhảy vọt. Đối với Lâm Tú kiên tê nhật, Triệu Linh Âm cũng không cự tuyệt. Chỉ có Lâm Tú hảo hảo tu hành, mau chóng tăng lên thực lực, mới có thể xứng đôi với tỷ tỷ của nàng. Cho nên nàng rất nguyện ý trợ giúp Lâm Tú tu hành. Triệu Linh Âm nói, vậy đi nhà ngươi đi. Lúc Lâm Tú cùng Triệu Linh Âm trở lại Lâm Phủ, Bình An Bá mời ngự y đã đến. Bất quá, Lâm Tú chính mình hiểu được, hắn mất trí nhớ là bởi vì trong thân thể mang theo một linh hồn khác. Cho dù là hoa đà còn sống, dẹt thước tái sinh, cũng không cho ra biện pháp trị liệu. Cuối cùng, vị ngự y kia cũng chỉ là nói cho vợ chồng Bình An Bá, bệnh mất trí nhớ không có thuốc chữa. Về phần sau này hắn có thể tìm lại trí nhớ hay không, liền xem cơ duyên, bởi vì không có tác dụng gì. Vị ngự y này trước khi đi, còn trả lại một nửa tiền khám bệnh. Lâm Tú đốn cảm thấy đau thịt. Bình An Bá mời ngự y này tốn 100 lượng. Hắn ở Thanh Lại Ti làm văn thư một năm cũng mới kiếm được nhiều như vậy. Những ngự y này đi khám bệnh có thể so với cướp tiền. Triệu Linh Âm lúc này mới biết được, Lâm Tú lúc trước ở Thanh Lâu cũng không phải làm bộ như không biết nàng, chỉ là trong lòng nàng tức giận. Lâm Tú rõ ràng đều mất trí nhớ, cư nhiên còn không quên đi Thanh Lâu. May mà chính mình trùng hợp đụng phải, nếu không hắn còn không biết sẽ ở nơi đó làm ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, trong lòng lại sinh ra vài phần tức giận, tính toán trong chốc lát giày vò hắn vài lần, Lâm Tú cùng Triệu Linh Âm đóng cửa phòng lại. Ở trong phòng tu hành, một gian phòng khác, Bình An Bá thở dài. Nói, Linh Âm đã là thiên tài hiếm thấy ở Đại Hạ. Linh Quân càng là thiên phú xuất mỗi. Lúc nhỏ liền gặp được danh sư. Ta nghe nói, dị thuật của nàng đã thức tỉnh 5 lần. Tú Nhi thật sự là không xứng với nàng. Bình An Bá nhân trừng mắt nhìn hắn một cái. Nói, nào có nói như vậy con trai mình. Bình An Bá nói, ta chỉ là nói thật mà thôi. Triệu gia cùng Mô Ích ta, sớm đã là thiên địa khác biệt. Thay vì bị hôn ước căn bản không có khả năng này ràng buộc. Ai cũng không được tự nhiên. Chỉ bằng sớm giải trừ hôn ước, tìm cho Tú Nhi một thê tử môn đăng hộ đối. Cũng tốt đem hương khói Lâm gia truyền xuống. Bình An Bá phu nhân cũng biết trượng phu nói có lý. Trầm mặc một lát, cũng mở miệng nói. Cũng đúng, rốt cuộc là Mô Ích ta không xứng với người ta. Hôn ước này đặt ở nơi đó. Đối với ai cũng không tốt. Ta cũng muốn sớm ngày ôm cháu. Không bằng cùng Tú Nhi thương lượng. Cọc hôn ước này, Mô Ích ta không cần cũng được. Khi hai vợ chồng ở trong phòng thương nghị việc này. Trong phòng Lâm Tú, hai tay hắn ôm ở trước ngực, lạnh run, trên lông mày cũng ngưng kết ra một tầng hàn sương. Cuối cùng, thật sự không thể chịu đựng được hắn, chỉ có thể run rẩy nói. Linh, Linh Âm, có thể thu một chút hay không? Ta có chút chịu không nổi. Triệu Linh Âm nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Hỏi, ngươi quên chuyện vừa rồi. Nghĩ đến vừa rồi ở trước cửa dị thuật viện. Nếu như không phải Linh Âm xuất hiện, mình chỉ sợ thật sự sẽ gãy mấy cái xương sườn. Lâm Tú cắn răng một cái. Nói, đến đây, ta còn có thể, buổi trưa lúc ăn cơm. Trên người Lâm Tú là quấn chăn bông. Tuy rằng chịu không ít khổ sở, nhưng loại phương thức tu hành này, nguyên lực trong cơ thể tăng lên cũng rất rõ ràng. Nếu như Linh Âm mỗi ngày đều có thể giúp hắn như vậy. Lâm Tú có lòng tin trong vòng nửa năm lần thứ hai thức tỉnh. Ăn cơm xong, Lâm Tú lần thứ hai đi tới dị thuật viện. Hắn một mình ngồi ở góc tàng thư các, chậm rãi lật xem một quyển sách. Dị thuật tần thông thức tỉnh, tên là dị thuật thạch chi, có thể làm cho bộ phận thân thể hoặc là hoàn toàn hóa đá. Trong lịch sử người có loại dị thuật này, nhiều nhất thức tỉnh 6 lần. Cho nên thuật này được liệt vào địa giai thượng phẩm. Sau khi biết được những thứ này, Lâm Tú liền hiểu được vì sao Linh Âm đối với hắn khinh thường như vậy. Đợi đến lần thứ hai Lâm Tú thức tỉnh, nguyên lực trong cơ thể cũng đủ để chống đỡ hắn ở ngoài thân thể ngưng kết một tầng băng cứng thật dày. Cùng tần thông năng lực dị khúc đồng công, lại so với năng lực của hắn nhiều hơn rất nhiều biến hóa. Nhưng vậy, cũng là chuyện sau khi Lâm Tú thức tỉnh lần nữa. Trên đời này có các loại dị thuật kỳ quái. Để tránh lần sau gặp phải không biết ứng đối cùng khắc chế như thế nào. Lâm Tú ngay cả cơm chiều cũng không có ăn. Cả ngày đều ngâm mình trong tàng thư các của dị thuật viện. Thẳng đến buổi tối bế các, Hoàng Thành sẽ đóng cửa vào giờ hợi. Tương đương với 9 giờ tối. Tất cả quan nha tiền cung. Bao gồm dị thuật viện, học sinh võ đạo viện cùng giáo tập, đều phải rời khỏi Hoàng Thành trước đó. Một khắc trước khi cửa cung đóng lại đi ra khỏi Hoàng Thành. Tôn Đại Lực tựa vào tường thành ngủ gật. Lâm Tú gọi hắn vài tiếng mới tỉnh lại. Tôn Đại Lực rụi rụi mắt ngủ. Hỏi, thiếu gia, sao hôm nay cậu lại ra ngoài trễ như vậy? Lâm Tú không có về nhà. Thứ nhất là đọc sách mê mẩn. Thứ hai là tránh cùng vợ chồng Bình An Bá ở Xê Hồng lúng túng. Hắn không giải thích quá nhiều. Nói, trở về đi. Lâm gia cách Hoàng Thành có chút khoảng cách. Phụ cận Hoàng Thành ở đều là quan to hiền quý. Lâm Tú về nhà, cần từ thành Đông đi tới thành Tây. Đại khái cần nửa canh giờ. Vương Đô buổi tối thi hành chính sách giới nghiêm. Sau đó liền không cho phép tùy ý đi lại trong thành. Giờ phút này còn cách từ một canh giờ. Trên đường phố đã không còn người nào. Lâm Tú cùng Tôn Đại Lực vừa đi, vừa tán gẫu, từ thành Đông đi đến thành Tây. Hai bên đường từ phủ đệ nhà cao cửa cao, dần dần biến thành nhà dân thấp bé. Trên đường gặp phải người cũng càng ngày càng ít. Thành Tây là nơi tập trung bình dân. Ban đêm trị an cũng không tốt, trừ phi có việc quan trọng. Dân mô ích bình thường, buổi tối là không muốn đi ra, lại xuyên qua một con hẻm, liền về đến nhà. Lâm Tú cùng Tôn Đại Lực nhanh đến lúc đi đến đầu đường. Một chỗ nào đó đầu ngõ, một hoang hướng bọn họ kêu hai tiếng. Tôn Đại Lực run rẩy một chút, mắng, con chó chết tiệt, làm ta giật nảy mình. Hắn đang muốn tiếp tục đi về phía trước, Lâm Tú lại bỗng nhiên dừng lại. Tôn Đại Lực nghi hoặc nói, thiếu gia, sao cậu không đi? Lâm Tú toàn thân lông tơ dựng đứng. Ở Tôn Đại Lực nghe qua, đó bất quá chỉ là hai tiếng chó sủa, nhưng ở trong tai Lâm Tú, kia rõ ràng đang nói, người nọ ở trong ngõ nhỏ giấu lâu như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Hai người lập tức muốn đi ngang qua con hẻm kia. Lâm Tú bỗng nhiên dừng bước, dừng lại ở cách đầu ngõ một trượng. Sau một chớp mắt bình tĩnh, trong ngõ nhỏ hắc ám kia bỗng nhiên hiện lên một đạo hàn quang. Thiếu gia cẩn thận, phản ứng của Tôn Đại Lực rất nhanh. Nhanh chóng nhào về phía Lâm Tú. Một thanh phi đao từ trong ngõ bay ra, cắm vào vai hắn. Nếu không có hắn ngăn trở, thanh phi đao kia bắn về phía vị trí rõ ràng là mi tâm Lâm Tú. Ai đó muốn mạng sống của hắn. Thiếu gia, chạy đi. Lúc này đây, Tôn Đại Lực không có lâm trận bỏ chạy. Hắn không để ý phi đao trên vai mình, hét lớn với Lâm Tú một tiếng. Sau đó lại phi thân nhào về phía bóng người từ trong ngõ ngầm đi ra. Người nọ dáng người thấp bé, một thân hắc bảo, đem toàn bộ thân thể hoàn toàn che lấy. Hắn căn bản không nghĩ tới mục tiêu lần này cư nhiên sớm phát hiện sự tồn tại của hắn. Tình báo không phải nói. Hắn chỉ là một người bình thường không có thức tỉnh bất luận dị thuật nào. Cũng không có tu hành võ đạo sao. Nếu đối phương không phát hiện, lúc hắn vừa đi ngang qua con hẻm kia, mình có thể trực tiếp ra tay. Một kích mất mạng, người thanh niên kia không có bất kỳ điểm báo nào dừng lại. Tựa hồ là phát hiện hắn, làm cho hắn không thể không thay đổi kế hoạch, trực tiếp ra tay. Nhưng bởi vì có phòng bị, phi tiêu của hắn bị hán tử bên cạnh người này ngăn cản. Là một thích khách, võ đạo cũng không phải thế mạnh của hắn. Một thích khách ưu tú, hẳn là một kích tất sát, bỏ chạy ngàn dặm. Sau khi hành tung của thích khách bại lộ, biện pháp tốt nhất chính là lập tức chạy trốn. Nhưng nhiệm vụ lần này thù lao phong phú, hắn cũng không muốn buông tha. Tráng hán kia đã nhào tới. Hắn giơ tay lên, đồng thời bắn ra 5 phi tiêu, đi thẳng đến chỗ yếu hại quanh người hán tử kia. Đối mặt với phi tiêu người này bắn ra, Tôn Đại Lực không né tránh, giống như một con trâu, hồng hăng đụng vào hắc y nhân. Hắc y nhân tay phải nắm tay, một quyền đánh ra, lại có tiếng phá phong, thế như ngàn cân treo sợi tóc, đánh thẳng vào ngực Tôn Đại Lực. Một quyền đánh ra, lại có thể nhấc lên âm bảo. Sát thủ này hiển nhiên cũng không phải người thường. Lâm Tú không biết người này có được năng lực gì, nhưng tên hắc y nhân này hiển nhiên cũng không biết năng lực của Tôn Đại Lực. Hắn tuy rằng thiên phú không cao, thời gian thức tỉnh cũng muộn, nhưng nhiều năm như vậy, năng lực cũng sớm thức tỉnh lần thứ hai. Trừ phi người khác thức tỉnh cũng là năng lực tương tự. Nếu không rất ít người có thể đơn thuần chống lại hắn về mặt lực lượng. Triệu Linh Âm có thể đánh 10 Tôn Đại Lực, nhưng chỉ lấy lực lượng luận, 10 Triệu Linh Âm cũng không bằng hắn. Ầm ầm, khi nắm đấm của hắc y nhân oanh kích trên người hán tử đối diện, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn cũng không có đánh lui người này, ngược lại có một cỗ lực lượng càng thêm lớn, dọc theo cánh tay của hắn truyền đến thân thể hắn. Phanh, Bả vai Tôn Đại Lực trực tiếp đụng vào ngực Hắc Y Nhân. Ngực của hắn trong nháy mắt liền lõm xuống. Máu tươi trong miệng pê hồn cuồng. Mắt thấy là chút nhiều tiến khi ít. Trên người Tôn Đại Lực còn cắm mấy cây phi tiêu. Hai tay hắn chống thắt lưng. Khinh thường nhìn thoáng qua Hắc Y Nhân sinh mệnh nhanh chóng trôi qua trên mặt đất. Ngạo nghễ nói. Chỉ có vậy sao? Dứt lời. Hắn lại không hiểu sao gãi gãi đầu. Nghi hoặc nói. Kỳ quái. Đầu này của ta sao lại choáng váng như vậy? Sau đó. Hắn ngã xuống đất. Bất tỉnh nhân sự. Cách chương.